Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4493, mâu thuẫn. Ngay tại Đô Thiên vui vẻ ở giữa, Kim Hạo từ phía sau đuổi theo, một bên chạy, một bên cao giọng hô, tiên sinh, xin dừng bước. Nghe được Kim Hạo thanh âm, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn một chút Kim Hạo, theo, sau quả quyết nói, ngươi trở về đi. Chúng ta duyên phận đã xong, không thể cưỡng cầu. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ lại không nói nhiều. Cộng Yến Hồi dọc theo đường đi, một đường tiến lên, Kim Hạo nhất thời gấp. Thế nhưng là ngay tại Kim Hạo muốn tăng tốc cước bộ đuổi theo thời điểm, Đô Thiên lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Đối mặt Đô Thiên ngăn cản, Kim Hạo lá gan coi như lại lớn, cũng không dám chống lại. Nhưng là, Kim Hạo trên mặt lại tràn đầy không phục, không cam lòng. Nhìn xem Kim Hạo trên mặt cái kia tràn ngập đấu trí biểu lộ, Đô Thiên phảng phất thấy được mình năm đó. Ta không phải muốn ngươi xấu chuyện tốt, thế nhưng là chính ngươi suy nghĩ một chút sự tình hôm nay, ngươi là thật không có cái kia phúc phận a. Ngoặc kép, nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo nhất thời sững sờ. Cho tới nay, hắn đều một lòng nghĩ không thể bỏ qua cơ hội này. Lại không có nghĩ qua, đoạn đường này đi tới, hắn bỏ qua bao nhiêu lần cơ hội. Đầu tiên, hắn mặc dù tốt vận đứng dậy, thu được quý báu nhất một cơ hội. Thế, nhưng là hắn trong túi quần cũng không có tiền. Cái này đã nói rõ hắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa là không có có duyên phận. Làm Kim Hạo quyết định thật nhanh, móc ra trong ngực nuôi dưỡng ngọc bội đồng thời tại chỗ bán ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng Kim Hạo là cùng Chu Hoành Vũ một bọn, là cái lừa gạt, cũng không có người chịu xuất tiền mua của hắn Dương Chi ngọc bội. Đây là lần thứ hai chứng minh hắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa cũng không có duyên phận. Bất quá may ra Kim Hạo thành ý đánh gãy Chu Hoành Vũ, cũng nguyện ý cho hắn cơ hội. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Kim Hạo cùng Chu Hoành Vũ ở giữa duyên phận thực sự quá nông cạn. Kim Hạo cái kia bảo bối lão cha thật sự là một nhân tài, điển hình có mắt như mù. Vậy mà đối với Chu Hoành Vũ một trận châm chọc khiêu khích, thậm chí còn mắng Chu Hoành Vũ là cái đại lừa gạt. Chu Hoành Vũ hảo ý nghĩ, nhớ lấy Kim Hạo thành khẩn mới cho hắn cơ hội này, tuy nhiên lại bởi vậy kém chút thân bại danh liệt, thành cái đại lừa gạt. Chuyện cũ kể tốt, có một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn, Chu Hoành Vũ không có khả năng như thế làm trái thiên ý. Tử khí trắng liệt, muốn truyền thụ Kim Hạo tuyệt học. Không nói đến Kim Hạo trên thân không có một phân tiền, mặc dù có, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn có thể thu hồi hứa hẹn. Đều bị mắng thành đại lừa gạt, giao dịch này hủy bỏ cũng là bắt buộc phải làm. Vỗ vỗ Kim Hạo bả vai, Đô Thiên nói, dạy ngươi ít đồ, như thế biến đổi bất ngờ đủ để chứng minh giữa các ngươi duyên phận quá mức nông cạn, bởi vậy ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nói dứt lời, Đô Thiên lần nữa vỗ vỗ Kim Hạo bả vai, theo sau quay người hướng Chu Hoành Vũ phương hướng đuổi tới. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ cùng Đô Thiên cấp tốc đi xa, Kim Hạo nhất cái mông ngồi ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, làm bình dân nhà hài tử, trọng yếu nhất liền là cần phải nắm chắc cơ hội. Trong cuộc đời này, thuộc về cơ hội của bọn họ kỳ thực cũng không nhiều. Nếu có giới hạn cơ hội, còn không biết bắt ở, vậy liền đã định trước cả đời, chỉ có thể là không có tiếng tăm gì. Cầm đều ngày qua mà nói đi, hắn kỳ thực bất quá là một cái bình thường nông thôn hài tử mà thôi. Năm đó, Đô Thiên cũng chỉ là hảo tâm cứu trợ một cái vết thương chồng chất, tức đem chết đi tu sĩ. Tu sĩ kia khôi phục sau khi, liền truyền Đô Thiên một bộ công pháp. Chính là dựa vào cái kia bộ công pháp, Đô Thiên mới có cơ hội tiến vào thí luyện chiến trường, cùng chính thức băng phôi chiến trường. dựa vào không sai vận khí, đều là thiên tài từng bước một đi tới hôm nay. Có thể nói, Đô Thiên con đường cũng là sở hữu bần dân con cháu con đường duy nhất. Trước đó, Kim Hạo cũng không biết Đô Thiên thân phận, cũng đã đối Chu Hoành Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại, nếu biết Đô Thiên thân phận, Kim Hạo tự nhiên càng thêm coi trọng. Ngay cả trời cũng thành chủ, đối Chu Hoành Vũ đều cung kính như thế. Huống chi là hắn như thế một cái không còn gì khác tiểu mập mạp. Thế nào xử lý? Hắn đến cùng nên thế nào xử lý? Phát một hồi lâu sững sờ. Mắt thấy Chu Hoành Vũ ba người bóng người sắp biến mất trong tầm mắt. Kim Hạo đột nhiên bò lên, hướng về Chu Hoành Vũ phương hướng đuổi tới. Trong lúc hành tẩu, Chu Hoành Vũ tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu lại, hướng Kim Hạo phương hướng nhìn thoáng qua, thở dài lắc đầu, nói thật ra, Chu Hoành Vũ trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn, có lẽ có người sẽ không hiểu, Chu Hoành Vũ thế nào như thế lề mề chậm chạp, như thế dễ dàng liền mềm lòng, cứu được Yến Hồi không đủ, đối với tiểu mập mạp cũng là khó khăn chia lìa. Thế nhưng là trên thực tế, Yến Hồi như thế nào tạm thời không nói đến. Cái này tiểu bàn đôn, thế nhưng là vào Chu Hoành Vũ pháp nhãn. Cái này tiểu mập mạp chẳng những tâm tư linh hoạt, đầu não thông tuệ, mà lại, ánh mắt nhạy cảm, giàu có mạo hiểm tinh thần, có thể bén nhạy bắt cơ hội. Dạng này người, chỉ cần bất tử, tương lai tất thành đại khí. Đương nhiên, chỉ là tâm tư linh hoạt, đầu não thông tuệ, ánh mắt nhạy cảm, giàu có mạo hiểm tinh thần, ngược lại không đến nỗi nhường Chu Hoành Vũ như thế. Dạng này người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Trọng yếu nhất chính là, lúc đó khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ có thể thấy rõ ràng Kim Hạo trên da thịt, cái kia từng khối hình dáng kỳ lạ da thịt hoa văn. Đổi là những người khác, khả năng không hiểu rõ lắm những thứ này hình dáng. Hắn da thịt của hắn hoa văn mang ý nghĩa cái gì? Loại này da thịt hoa văn, nói rõ Kim Hạo có được một loại Chu Hoành Vũ đều không ngừng hâm mộ huyết mạch, mà lại khó được nhất là, huyết mạch của hắn là hoàn toàn đã thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch. Cái này Kim Hạo tổ tiên, khẳng định là hoành phách một phương siêu cấp đại năng. Hoang cổ thời đại, đã từng có một loại vô cùng nghịch thiên hoang cổ sinh vật. Lúc đó, tổ kỳ lân cùng loại này huyết mạch thủy tổ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau cùng, đương nhiên là tổ kỳ lân thực lực càng hơn một bậc, đem loại này huyết mạch thủy tổ đánh ngay cả tay đều không trả nổi, rơi vào đường cùng, đành phải cuộn lại thành một đoàn, nằm ở nơi đó trang chết. Rồi, cái kia tổ kỳ lân đương nhiên sẽ không buông tha hắn, đảm nhiệm tổ kỳ lân cuồng oanh lạm tạc 3 ngày 3 đêm. Loại này huyết mạch tổ tiên lại không mất một sợi lông. Sau cùng, tổ kỳ lân giận dữ phía dưới, hóa ra bản thể, há miệng liền cắn, một trận cắn xé dưới. Kết quả lại thật to ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia tổ kỳ lân cắn được bản thân đầy miệng máu tươi. Mà lại, cái kia máu tươi vẫn là tổ kỳ lân chính mình. Trận chiến kia, sau cùng người thắng, từ không cần nhiều lời, khẳng định là tổ kỳ lân, loại này huyết mạch tổ tiên. Thừa dịp tổ kỳ lân một cái không chú ý, độn đi, mà tổ kỳ lân cũng xác thực không có biện pháp quá tốt phá vỡ đối phương hộ giáp, bởi vậy, cũng lười tiếp tục đuổi theo, làm cho tổ cấp đại năng, cũng vì đó thúc thủ vô sách. Chính là loại này huyết mạch tổ tiên, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào có kiên nhẫn, cũng không đến nỗi như thế. Hiện tại sự thật giống như có lẽ đã chứng minh, cái này tiểu mập mạp cùng hắn duyên phận vô cùng nông cạn, Chu Hoành Vũ cũng không tiện quá mức cưỡng cầu. Đã lẫn nhau không có duyên phận, quên đi đi. Hết chương.